Chương 473, ước định. Đây chính là chúng ta Huyền Hoa lánh đời thôn, cũng không phải các ngươi Cổ Nổ Hạ thôn, còn mời không nên ở chỗ này quấy rối. Lâm Gia Thần cực kỳ khẳng định nói. Tu Nạ thở sâu, nhìn kỹ bên người Lâm Gia Thần. Ngươi dự định lúc nào để cho ta tiến vào trong thôn? Sủ Nạ nheo lại con mắt. Lâm Gia Thần ngẩng đầu, nhìn bầu trời nguyệt lượng. Hiện tại sắc trời đã tối, nếu như ngươi thật muốn thấy ủ chi hạ sải tạ, liền rõ ngày qua A Lâm Gia Thần nói rằng. Tu Nạ tay dần dần buông ra, nhìn về phía trước mắt Lâm Gia Thần. Đây chính là ngươi nói. Tu Nạ lạnh rên một tiếng. Tu Nạ xoay người ly khai, Lâm Gia Thần cười rộ lên, kỳ thực ở Tu Nạ phía sau, còn ẩn giấu gì hái giả vẫn tiểu phân đội, kỳ thực làm bọn họ tiến nhập Huyền Hoa lánh đời thôn cảnh nội thời điểm, cũng đã bị Huyền Hoa bởi vì thị trường người phát hiện. Tu Nạ. Lâm Gia Thần nói rằng, theo Lâm Gia Thần cản trở, Tu Nạ có vẻ một bộ thần tình mất mát. Tu Nạ, ngươi tại sao trở lại? Lẽ nào Huyền Hoa lánh đời người của thôn không cho thôn của ngươi gì hái giả nhìn thấy Tu Nạ nhanh như vậy sẽ trở lại? Tu Nạ vi vi gật đầu, ngồi ở bên đống lửa. Ta bị Lâm Gia Thần tự mình cản trở xuống tới. Tu Nạ nói rằng, Dĩ Dĩ Dạ đứng lên, nói rằng, ghê tởm, không nghĩ tới Huyền Hoa lánh đời thôn như thế ỷ thế hiếp người, ta xem chúng ta vẫn là xông vào đi vào, đem đàn dồ cấp cứu đi ra. Tu Nạ nhíu mày, nói rằng, Dĩ Dĩ Dạ, trước không nên gấp gáp, Lâm Gia Thần bằng lòng ta, sáng sớm ngày mai để cho ta vào thôn tử cùng Uchiha sẽ tạ gặp mặt. Ở Tu Nạ xem ra, bây giờ Dĩ Dĩ Dạ có chút nóng nảy, nhất định hiện tại Tu Nạ còn không thấy Uchiha Sải Tạ, không biết Uchiha Sải Tạ là có ý gì. Sáng sớm ngày mai, còn kịp sao? Dĩ Dĩ Dạ có chút nghi ngờ hỏi. Tu Nạ lặng lặng ngồi ở bên đống lửa, nói rằng, đệ tam hổ cả cho chúng ta 3 ngày, ta xem chúng ta đầy đủ có thời gian hỏi trước tinh tường Uchiha Sải Tạ là nghĩ như thế nào. Lần này là đạn rổ tập kích Huyền Hoa lánh đời thôn. Mặc dù Uchiha Saita muốn đem đạn dồ giam, cũng là nhân chi thường tình. Có thể Cổ Nổ Hạ sẽ không cho phép đạn dồ người như vậy rơi vào những thôn khác, nhất là mới nhữ Huyền Hoa lánh đời thôn. Uchiha Saita. Dĩ Dĩ Dạ nói rằng, người này cực kỳ có dạ tâm, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha đạn dồ. Tu Nạ nhắm lại con mắt, tựa ở trên vách núi đá, nói rằng, chuyện này chờ ta nhìn thấy Uchiha Saita bản thân liền tin tưởng. Đêm nay chúng ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo Su Nạ lời nói, Dĩ Dĩ Dạ thở sâu, chậm rãi ngồi xuống tới. Trong sân động, Dĩ Dĩ Dạ cùng Su Nạ 2 người ở bên trong, Lâm Gia Thần vẫn xa xa nhìn thẳng, miễn là Su Nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ bọn họ ly khai sân động, Lâm Gia Thần sẽ trước tiên phát giác ra được. Lần này Dĩ Dĩ Dạ âm thầm đến đây, hiển nhiên là có cường ngạnh cứu đản dồ ly khai, Lâm Gia Thần cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lâm Gia Thần. Uchiha Saita 2 mắt mở ra, chỉ thấy Lâm Gia Thần đã trở lại bên cạnh hắn. Uchiha Saita đại thần. Lâm Gia Thần cúi đầu nói rằng. Uchiha Saita nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Lâm Gia Thần. Tu Nạ người đâu? Uchiha Saita nhìn quét Lâm Gia Thần hỏi thăm. Lâm Gia Thần thành thật trả lời, hắn đang ở bên ngoài thôn, ta tối hôm qua ngăn cản nàng, để cho nàng sáng sớm hôm nay đến đây, nói vậy đợi lát nữa nàng liền đến đây. Uchiha Saita đứng dậy, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, tinh thần hắn ngược lại là khôi phục không ít. Làm tốt. Uchiha Saita cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Lâm Gia Thần. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, vào lúc này, nhìn như Su Nạ đến đây, tất nhiên là muốn đàn dồ. Uchiha Saita đứng dậy, đi hướng trong đại đường. Mặc kệ Cô Nổ Hạ là loại nào mục đích đến đây, sách lược của chúng ta cực kỳ tinh tường. Lần này đạn dồ tới tập kích thôn chúng ta, muốn cho chúng ta giao ra đạn dồ, có thể không phải là chuyện dễ dàng. Uchiha Saita cực kỳ khẳng định nói. Lâm Gia Thần làm tốt, vào lúc này, nếu như đơn giản để Su Nạ tiến vào trong thôn, sẽ có vẻ Huyền Hoa lánh đời thôn dễ khi dễ. Báo, Cô Nộ Hạ Su Nạ cầu kiến. Huyền Hoa lánh đời thôn nỉ dạ đến đây nói rằng. Uchiha Saita vung tay lên, nói rằng. Để cho nàng đi vào A ở Uchiha Saita xem ra Su Nạ đến đây, là Cổ Nổ Hạ muốn lấy hòa bình phương thức để giải quyết đạn dồ sự tình. Với lúc Uchiha Saita cũng muốn thừa dịp thời kỳ này, đối với Cổ Nổ Hạ cao tầng tạo áp lực. Uchiha Saita. Su Nạ tiến nhập trong hành lang, có vẻ vội vã. Uchiha Saita đứng bên người Lâm Gia Thần, Uchiha Saitama càng là lười biếng ngồi trên ghế, một tay đỡ lấy đầu. Chuyện gì Uchiha Saitama hỏi thăm tới Tsunade? Tsunade tiến lên nói rằng, lần này là hổ cả gọi đến đây hỏi, ngươi đem đàn rồi nhốt lại, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Uchiha Saitama giãn gân cốt một cái, nói rằng, đàn rồi tập kích thôn chúng ta, bây giờ không đem hắn nhốt lại, rất khó tiêu trừ thôn chúng ta người cảm xúc phẫn nộ. Nhưng là đàn rồi nhất định là chúng ta cổ nổ hạ nhân, mặc dù muốn giam, cũng cần chúng ta cổ nổ hạ thôn để làm. Tsunade tiến lên nói thẳng không kiêng kỵ. Lâm gia thần cười rộ lên, nói rằng, các ngươi cổ nổ hạ sẽ đối với đàn rồ tiến hành thẩm vấn sao nhất thời. Theo lâm gia thần lời nói, lúc này Tsunade sửng sốt. Mặc kệ chúng ta cổ nổ hạ muốn xử trí như thế nào đàn rồ, vậy cũng là chúng ta cổ nổ hạ sự tình. Ta không cần với ngươi bàn giao. Át Tsunade tức giận nói. Uchiha Saitama đứng dậy, đi tới Tsunade bên người. Hồ cả gọi ngươi đến đây, là muốn đem đạn rổ mang đi à? Nếu như ta không thả đạn rổ đâu? Uchiha Saitama dò xét tính hỏi Tsunade. Tsunade ngẩng đầu nói rằng, nếu như ngươi không giao ra lời nói, ta đây chỉ có mạnh mẽ mang đi hắn. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nói rằng, ngươi nghị cường ngạnh mang đi hắn không có sai, cổ nổ hạ cao tầng đã hạ lệnh, đạn rổ cuối cùng là chúng ta cổ nổ hạ nhân vật trọng yếu, không thể rơi vào trong tay người khác. Trong vòng 3 ngày, nếu như chúng ta cứu không ra đạn rồ lời nói, như vậy cô nổ hạ nhất định sẽ hành động. Tsunade cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm gia thần có chút tức giận nói rằng, ý của ngươi là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn sợ các ngươi cổ nổ hạ sao? Tsunade ngẩng đầu nói rằng, không có gì có sợ không, chẳng qua là ta đem toàn bộ sự tình nói cho các ngươi biết, cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn về phía trước mắt Tsunade. Đã như vậy lời nói, vào lúc này, ta xem chúng ta ngược lại là có chung mị rổ phồn. Uchiha Saitama cười rộ lên. Tsunade sửng sốt, nhìn về phía đàn rổ bản thân. Ngươi có ý tứ? Tsunade có chút che lại. Uchiha Saitama sờ lên cằm nói rằng, kỳ thực ta căn bản không có giết chết đàn rổ ý tứ, chỉ là vào lúc này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng có thể cùng các ngươi cổ nổ hạ hảo hảo nói chuyện. Tsunade sắc mặt mừng rỡ đứng lên, nói rằng, ngươi dự định để cho ta mang đi đạn rồ? Uchiha Saitama giơ tay lên nói rằng, ta xem ngươi hiểu lầm ý của ta, ta cũng không phải là muốn cho ngươi mang đi đạn rồ. Nếu cổ nổ hạ cao tầng cho các ngươi 3 ngày, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định mang theo đạn rồ tới các ngươi cổ nổ hạ. Ngươi nghĩ đánh cắp từ đạn rồ trên người đánh cắp chúng ta cổ nổ hạ tình báo sao? Tsunade khiếp sợ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.